Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 952. Sự tình không có đơn giản như vậy, với Đường Đường giằng co một buổi chiều, về nhà thời điểm, đã là 5 giờ rưỡi rồi, dựa theo tình huống bình thường, cha mẹ tan việc không sai biệt lắm cũng sắp trở về rồi. Trễ nhất 6 điểm khẳng định tái cũng về nhà. Chu Hạ đợi 10 phút, mẹ Hạ Mai liền trở lại trước, thấy chỉ có Chu Hạ một người, không thấy thần bí con dâu, còn có mong đợi Long Phượng Thai, Tôn Tử, Tôn Nữ. Hạ Mai có chút thất vọng, một mình ngươi trở lại làm gì? Ha ha, mụ, ngươi tan việc a, đến uống trà, ngươi cứ như vậy không định gặp ta? Ta nhưng là trước thời hạn trở lại thương lượng với các ngươi chuyện này. Chu Hạ cũng không thèm để ý mẹ phản ứng, cười cho nàng châm trà. Theo chúng ta thương lượng, ngươi hãy chấm dứt việc đó. Hài tử cũng ra đời, theo chúng ta còn thương lượng cái gì? Hạ Mai trầm mặt không rất cao hứng. Bây giờ Chu Hạ bất kể làm ra bao lớn thành tích, bao lớn sự nghiệp, đó cũng là con trai của nàng, làm như vậy quả thực quá không tôn trọng người trong nhà. Hơn nữa không có nhà người bên trong, không có nhà bên trong mạng lưới quan hệ cùng bối cảnh. Hắn có tài hoa đi nữa, cũng không thể dễ dàng làm thành bây giờ lớn như vậy sự nghiệp. Mẹ, ngươi xem ngươi nói, này trực tiếp ôm cháu, ngươi còn không cao hứng. Chúng ta đều là nhân vật công chúng, một mực không cân nhắc kỹ, vốn là muốn đối với ngoại giới giấu giếm, cho nên mới trễ như vậy nói cho trong nhà. Không đúng, ngươi lần trước cũng không phải là nói như vậy, ngươi nói là tình huống ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không là thay cái kia tính kế nữ nhân ngươi đang nói chuyện? Tiểu Nguyên, mụ mụ nói cho ngươi, ngươi không muốn đầu nóng lên, thấy nhân gia cho ngươi sinh lưỡng cá hài tử, liền cảm động đem chuyện gì cũng nắm ở trên người mình. Ngươi nói với mụ mụ, người đàn bà nào rốt cuộc là ai? Mụ mụ cho ngươi đi tay cầm quan. Còn nữa, ngươi rốt cuộc lúc nào đem ta Tôn Nữ, Tôn Tử ôm trở lại? Chu Hạ đang muốn trả lời mẹ vấn đề, không biết khi nào, cha Chu Viễn đã vào cửa nhà, đi tới phòng khách. Ba, ngươi tan việc. Hừ. Chu Viễn nhìn Chu Hạ, trầm mặt hừ một tiếng, thẳng ngồi vào bên cạnh trên ghế salon. Chu Hạ cảm giác có chút không đúng lắm, hai người này trong chuyện này thái độ so với hắn tưởng tượng tựa hồ phải nghiêm túc nhiều. Lúc trước bọn họ nhưng là tùng khẩu đáp ứng mang hài tử trở lại, bọn họ sẽ không nhiều quản những chuyện khác. Bây giờ rốt cuộc chuyện này như thế nào? Quả nhiên, còn không chờ hắn mở miệng, Chu Viễn hiếm thấy mở miệng trước. Tiểu Nguyên a, ngươi cũng không cần lại theo chúng ta giấu giếm. Ta đã để cho người ta tra rõ ngươi. Lúc trước chúng ta đáp ứng ngươi sự tình hủy bỏ. Ngày mai ngươi ra ra, nãi nãi, cô cô người một nhà tới, ngươi đem hài tử ôm trở về tới là tốt. Về phần cái kia nữ minh tinh Nhã Nhã, ngươi xử lý xong ngươi sự tình trước, cũng đừng mang về nhà tới. Cái gì? Chu Hạ ngạc nhiên nhìn cha Chu Viễn. Hắn đối cái tiện nghi này cha còn là rất hiểu, điển hình thượng vị già, xử sự từ trước đến giờ tỉnh táo chìm, một loại không nói lời nào, nói đó chính là không cho sửa đổi. Nhã Nhã, lão Chu, ngươi tra rõ đây. Hạ Mai kinh ngạc nhìn trượng phu hỏi một câu, trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Nguyên lai là nàng, không trách lưỡng cá hài tử nhìn có chút hỗn huyết. Nàng là so với Tiểu Nguyên đại 6 tuổi chứ? Chu Viễn mặt đầy ngưng trọng gật đầu. Này cũng không phải là trọng điểm. Vậy là cái gì trọng điểm? Cái này Nhã Nhã nhân phẩm không được, cố ý tính kế Tiểu Nguyên. Hạ Mai chú ý nhất cái vấn đề này, lập tức nghiêm túc hỏi. Không phải là, chuyện này ngươi đừng hỏi, cũng đừng quản. Chu Viễn trầm giọng vừa nói, nhìn về phía Chu Hạ lại vừa là bất mãn hừ một tiếng. Chu Hạ bị tiện nghi cha sắc bén ánh mắt nhìn, nghĩ đến hắn thả mới nói, ước chừng minh bạch cha thái độ tại sao kém như vậy. Hiển nhiên đối phương điều tra sau đó, có thể là biết hắn những phong đó lưu truyền, nhắc tới cái tiện nghi này cha, mấy năm này cũng là một đường lên trước, sĩ đồ thuận lợi, 13 năm sau đó, lại lần nữa khu nhị bà thủ thành người đứng đầu. 2 năm sau bình điều công phu tin bộ công việc 1 năm. Năm ngoái mới vừa triệu hồi Ma Đô làm đại lý tam bà thủ. Hắn năm nay 50 chỉnh, lên cao không gian tựa hồ còn rất lớn. Này quan uy hiển nhiên càng lúc càng lớn. Không phải là liền có thể. Cô nương kia diễn kỹ không tệ. Dáng dấp cũng đẹp đẽ. Rất tốt, chính là tuổi lớn điểm. 6 tuổi. Là không quá thích hợp. Hạ Mai nhìn Chu Hạ lầm bầm lầu bầu như vậy nói. Thực ra nàng là thấy trượng phu thái độ tận lực ở đổi chủ đề. Giờ phút này Chu Hạ nhưng là không tâm tình đáp lại mẹ đến lời nói. Mới vừa rồi Chu Viễn nói rất rõ ràng, không cho phép hắn mang Nhã Nhã vào trong nhà rồi. Kia làm tiệc rượu chuyện hãy cùng cho quá mức. Chu Hạ nghĩ tới đây cũng lười nói nhiều, trực tiếp nói, ba, bất kể ngươi có đồng ý hay không, ngày mai ngược lại ta tiếp ra ra, nãi nãi, cô bọn họ đi nhà ta, liền mang Nhã Nhã cùng hài tử theo chân bọn họ gặp mặt. Đứa nhỏ nói, coi như ngươi là người lớn rồi, hôn nhân là ngươi sự tình, cũng không thể với ngươi nói như vậy. Hạ Mai kiến nhi tử trực tiếp cứng lại rồi. Trượng phu Chu Viễn liền muốn nổi giận, mau đánh giảng hòa, ngươi không muốn nói đỡ cho hắn. Chu Viễn bất mãn mà liếc nhìn thê tử, ánh mắt chuyển hướng Chu Hạ, bất mãn nói, ngay trước ngươi mụ mụ mặt, ta lười nói ngươi những thứ ngổn ngang kia sự tình, ngươi muốn kết hôn ai cũng đi, đó là ngươi hôn nhân, chúng ta sẽ không can thiệp, nhưng ngươi nếu muốn để cho chúng ta tham dự ngươi hôn lễ, lấy được chúng ta thừa nhận, vậy ngươi liền nghiêm túc chính quy điểm, đem toàn bộ thủ tục cũng làm đầy đủ hết, dù là sau này ngươi ly hôn, tái hôn 10 lần 8 lần, cũng không nhân quản ngươi những chuyện hư hỏng kia. Bây giờ ngươi đây coi là cái gì? Ngươi là thật cảm thấy không người có thể đem ngươi thế nào? Hay lại là chỉ mong bị nhân ra lộ tẩy, nhà chúng ta danh tiếng cũng để cho ngươi phá hủy sao? Chu Hạ ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này uy nghiêm cao lớn. Với hắn có mấy phần giống người trung niên. Nghe hắn nói thẳng như vậy bạch. Nhất thời không nói ra lời. Lão Chu, đây là tình huống gì? Nghiêm trọng đến thế sao? Không lĩnh chứng bất chính hảo tỉnh tiểu nguyên để cho người ta lừa sao? Hạ Mai lập tức hỏi tới. Tại chỗ ba người chỉ nàng không biết tình huống. Tự nhiên không hiểu tình huống cụ thể. Hắn để cho người ta lừa gạt đây. Con trai của ngươi ngu sao như vậy? Chu Viễn không nhịn được hỏi ngược một câu. Nhìn về phía Chu Hạ tiếp tục nói. Nếu như ngươi suy nghĩ kỹ. Ngày mai sẽ đi tìm Tiểu Trần. Để cho hắn an bài các ngươi đem chứng lĩnh. Sau đó cùng ngươi biểu tỷ. Tỷ phu đồng thời tổ chức hôn lễ. Tất cả mọi người bớt lo. Nếu không mà nói, cũng đừng nhắc lại chuyện này. Ngươi khi này cái nhà là cái gì? Tha cho ngươi làm bậy. Ngoặc kép, nghe được tiện nghi cha lời nói này. Chu Hạ nhất thời không nói ra lời. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ tới cha Chu Viễn biết hắn những thứ ngổn ngang kia sự tình. Lại là thái độ này. Không có cứng ngắc địa buộc hắn đi thay đổi. Ngược lại là nhắc nhở, an bài hắn làm an toàn hơn một ít, để cho người ta chọn không sinh ra sai lầm. Đây thật là quá bất ngờ, xem ra quan trường quả nhiên rất có thể đúc luyện nhân. Cái gọi là trung dung chi đạo, cái gọi là ẩn dật, đơn giản như thế chứ. Hắn những chuyện kia ở cha trong mắt cũng chỉ là ngổn ngang mà thôi. Chỉ cần khác làm cái loại này bị người nắm cán sự tình. Hiển nhiên cũng không coi vào đâu đại sự, nhiều lắm là hắn vấn đề cá nhân, người đối diện bên trong ảnh hưởng xấu lác đác, Đương nhiên, cũng có thể là vòng nguyên nhân. Chu Viễn cũng không cảm thấy ly kỳ, cũng lười nhiều quản, chỉ là để cho hắn xử lý tốt. Được, cha, ta biết phải làm sao. Chu Tiếp theo niệm tưởng thông, lại cũng không có dư thừa lo lắng, trực tiếp mở miệng nói. Hừ, thừa dịp còn trẻ, làm nhiều điểm chính sự, chớ đem tinh lực hao phí ở đó phương diện. Ngươi theo ta đến thư phòng tới. Chu Viễn thấy Chu Hạ coi như thưởng thức đại thể, miệng ngại thể chính trực nói đến, đứng dậy hướng thư phòng đi tới. Một bên Hạ Mai ngược lại là nghe hiểu trượng phu giáo huấn con trai ý tứ, nhưng là tình huống cụ thể nàng không biết. Kiến gia bên trong hai nam nhân muốn cõng lấy sau lưng hắn nói riêng một chút lời nói. Lạnh rên một tiếng, đến phòng bếp đi xem một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.